Chương 360, không phải na nở dê bạn trai. Chương 360, không phải na nở dê bạn trai. Liền ngay cả Vương Dương chính mình khu nở dê không nghĩ tới Lý Mộ Kỳ sẽ làm như vậy. Một cái vô cùng đáng thương nữ hải, lôi kéo một cái nam sinh cánh tay, như là khẩn cầu giống như vậy. Không người biết còn tưởng rằng là nam sinh này vứt bỏ nữ sinh không muốn rời đi khổ sở cầu xin. Thêm vào Lý Mộ Kỳ lại là xinh đẹp như vậy nữ hải, thật sự có tình huống như thế phát sinh, e sợ đều sẽ xuất hiện hộ hoa sứ giả, tiến lên đem Vương Dương đánh một trận. Chuyện như vậy không phải là không có khả năng phát sinh, trên thực tế QNZ xác thực đã xảy ra. Bất quá cũng còn tốt, Vương Dương biết Lý Mộ Kỳ là bởi vì lo lắng, thêm vào có một chút căng thẳng mới sẽ như vậy. Hắn vô vô Lý Mộ Kỳ nắm ở cánh tay của chính mình, ra hiệu na nở dê đừng quá để ý, sau khi mới trong mắt chứa ý cười nhìn về phía Hà Truyện Phong, không chút hoang mang nói rằng, hiện tại ngươi có thể để cho mở ra sao nhìn thấy Vương Dương như vậy. Hà Truyện Phong một thoáng liền rõ ràng mình bị Vương Dương cho sái, hắn lúc trước căn bản không phải thế mình nói chuyện, chỉ là để Lý Mộ Kỳ nói ra lựa chọn lời của mình, vừa nghĩ như thế, lửa giận của hắn lập tức dâng lên trên. Hà Truyện Phong nhìn chằm chằm Lý Mộ Kỳ, cắn răng âm trầm nói, Mộ Kỳ, ngươi khả nga nở va nở nghĩ rõ ràng, tên tiểu tử này còn trẻ như vậy, có thể có bao nhiêu cân lượng bản lĩnh hắn nếu như sang vậy, tương lai nhà ngươi tình huống chỉ có thể bết bát hơn đến thời điểm ngươi trở lại cầu nhà ta vị đại sư kia, nhưng là không hiện ở dễ dàng như vậy rồi. Vương Dương biết Lý Mộ Kỳ hiện tại là chân tâm tín nhiệm mình đã đầy đủ, đối với cái này Hà Truyện Phong hắn QNZ không có càng nhiều kiên trì, thấy Hà Truyện Phong còn muốn uy hiếp Lý Mộ Kỳ, không khỏi cười gằn lắc đầu, thuận miệng nói, Lý Mộ Kỳ sự tình vẫn là giao cho ta đi, còn ngươi, ta kiến nghị ngươi vẫn là đi về trước cố gắng hỏi một chút trong nhà của ngươi vị đại sư kia, hắn có biện pháp gì hay không đưa ngươi ra phong thủy cải thật nói sau đi. Nói xong, Vương Dương theo trùng mã đằng ba người bọn hắn vung vung tay, mang theo Lý Mộ Kỳ liền hướng ra ngoài trường y hệ nhân quán cà phê đi đến. Lần này, Hà Truyện Phong cũng lại không cớ ngăn hai người bọn họ. Từ Vương Dương đi xuống nhà ký túc xá, lại tới Lý Mộ Kỳ theo Vương Dương rời đi, kỳ thực cũng là chừng 10 phút. Đối với những kia không rõ chân tướng vây xem học sinh tới nói, tình huống thực tế chính là trường học một người trong đó hệ hoa, băng sơn mỹ nữ Lý Mộ Kỳ vì ước Vương Dương, không tiếc dùng mời khách lấy lòng Vương Dương bạn cùng phòng, đồng thời tự mình đến nam sinh túc xá lầu dưới tới đón người, trung gian càng la không nhìn đối với mình hỏi han ân cần lấy lòng người theo đuổi Hà Truyện Phong. Đợi được Vương Dương sau khi, ở Vương Dương hai câu bên dưới, hãy cùng Vương Dương rời đi. Bọn họ xem Vương Dương ánh mắt có cỡ nào ước ao, xem Hà Truyện Phong ánh mắt liền có cỡ nào đồng tình. Hà Truyện Phong tuy rằng ở trường học rất biết điều không nổi danh, nhưng nhận thức Hà Truyện Phong người đều biết Hà Truyện Phong trong nhà có rất lớn bối cảnh. Trình đống nam sinh nhà ký túc xá QNZ có một phần biết Hà Truyện Phong dòng chính người. Những kia nhận ra Hà Truyện Phong người ánh mắt nhìn hắn bên trong liền không đơn thuần chỉ có đồng tình, còn có như vậy mấy phần cười trên sự đau khổ của người khác. Lần này, Hà Truyện Phong có thể coi là làm mất đi một lần đại nhân. Vẫn là nhị ca Ngưu A Mã Đằng cũng bị Vương Dương lúc gần đi hậu câu nói kia đè ép, không kìm lòng được nói một câu. Đó là, cũng không nhìn một chút ta nhị ca là ai vậy. Diêm Bằng Siêu nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu hướng về nhà ký túc xá đi đến. Chính là khi đi ngang qua Hà Truyện Phong thời điểm, còn không quên rất chăm chú đối với Hà Truyện Phong nói móc một câu, QNZ không hỏi thăm một chút ta nhị ca là ai, dám nói hắn có bao nhiêu cân lượng bản lĩnh, toàn chân giáo biết không, bọn họ có cái gọi một hàng người, rất lợi hại, nhưng đối với trên ta nhị ca cuối cùng kết quả gì ngươi này xem như là may mắn. Rồi Bánh Siêu, đừng nịch. Liên thương ngày đều là liền đàng hoàng trịnh trọng phòng ngủ lão đại tôn hạ, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, bắt đầu bù đao, còn để hắn làm gì chứ, đừng quên Thôi Hạo đều chết rồi, trước khi chết còn như vậy thảm. Thôi Hạo xác thực chết rồi, nhưng không phải chết ở Vương Dương trong tay, là chính hắn bị thiên đạo trừng phạt, bất quá xác thực cùng Vương Dương có quan hệ, Tôn Hạ nói như vậy cũng chính là đe dọa dưới Hà Truyện Phong, cho hắn biết Vương Dương không phải như vậy người dễ chê ơ. Chọc, tỉnh lại cho Vương Dương dưới cái gì ngáng chân. Hà Truyện Phong trong nhà dù sao vẫn có chút năng lượng, huyền quan bất như hiện quản, Sở Vũ ca ca ở tinh dịch thị, cũng không có ở trường học của bọn họ vị trí thành thị, nếu là ở bên kia, Tôn Hạ khả năng liền không phải nói như vậy. Việc này không để yên, chúng ta đi nhìn đi. Đứng tại chỗ Hà Truyện Phong tức giận đến cả người run, hung tợn trừng mắt Tôn Hạ ba người bọn hắn một chút, thả cú lời hung ác, xoay người rời đi. Tôn Hạ đe dọa lời thoại trong kịch tốn sức, hắn căn bản không để ý, từ nhỏ đến này Hà Truyện Phong tử không có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, ném quá người như vậy, còn Tôn Hạ cuối cùng nói, đều bị hắn tự động loại bỏ, căn bản không có tin tưởng. Ta đều là thực tập quá lập tức sẽ tốt nghiệp người, hắn đây là muốn uy hiếp ai đó. Diêm Bằng Siêu căn bản không đem Hà Truyện Phong nghe tiến vào trong thai, còn rất khuyết đại chạy đến Tôn Hạ cùng Mã Đằng giữa hai người, rất chăm chú hỏi một câu. Sau khi, chính là Tôn Hạ cùng Mã Đằng hai người cười ha ha tiếng. Không bao lâu, Vương Dương liền mang theo Lý Mộ Kỳ đi tới Ý Dì Hề Nhân quán cà phê cửa. Ý Dì Hề Nhân quán cà phê chuyện làm ăn vẫn là giống như trước đây được, ra ra vào vào rất nhiều người, đều là thành đôi thành cặp, giữa nam nữ tay cầm tay tay cặp tay, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc, lẫn nhau trong lúc đó đánh lộn. Thậm chí còn có một đôi tình nhân, vừa hai người tay nắm tay từ Ý Dì Hề Nhân quán cà phê bên trong đi ra, không biết nam sinh nói cái gì, đột nhiên dẫn tới nữ sinh đột nhiên ngoác miệng ra, cười đuổi theo đánh người nam sinh kia. Nam sinh kia mặt hướng nữ sinh, quay lưng lùi ra sau, cũng không phải có ý định né tránh nữ sinh kia đuổi đánh, kết quả là đụng vào Vương Dương trên người. Xin lỗi xin lỗi, phát hiện mình đụng vào người khác, nam sinh xoay người lại vội vàng xin lỗi. Bên kia đuổi đánh na nở dê nữ hải cu nở dê mau mau theo tới, bộ y tiếp nam sinh đồng thời xin lỗi. Không có chuyện gì không có chuyện gì, Vương Dương biết hai người kia không phải cố ý, cu nở dê không sẽ để ý, cũng không định đến. Ở người nam sinh kia nói xin lỗi xong sau chuẩn bị lôi kéo nữ sinh lúc rời đi, nữ sinh kia ánh mắt chuyển đến Lý Mộ Kỳ trên người, lập tức đứng lại không đi rồi. Mộ Kỳ tả nữ sinh kia một chút liền nhận ra Lý Mộ Kỳ, đồng thời, Lý Mộ Kỳ cu nở dê nhận ra cô nữ sinh này, bất quá hắn cũng không quen biết người nam sinh kia, miêu miêu, là ngươi à, cùng bạn trai ngươi tới dùng cơm. Nữ sinh kia gật gật đầu, chỉ vào bên người nam sinh giới thiệu, đây là bạn trai ta Tắc Kiệt. Chào ngươi, hướng về Hà Miêu Miêu bạn trai hỏi thăm một chút, Lý Mộ Kỳ mau mau hướng về Vương Dương giới thiệu, vị này chính là Hà Miêu Miêu bạn học, gần nhất mới vừa gia nhập chúng ta dịch kinh xã bạn học mới. Từ khi Vương Dương lần trước nói dịch kinh sau khi, nguyên lai thời tướng hiệp hội rất nhiều người đối ngoại bắt đầu đều không ở xưng hô chính mình là thời tướng, mà là cải trở về dịch kinh xã danh tự này, đối với này Vương Linh San QNZ không có phản đối. Na nở dê rất rõ ràng chính hắn một thầy tướng hiệp hội không ra ngô ra khoai, toàn bộ hiệp hội liền na nở dê một cái chân chính thầy tướng, tính là gì hiệp hội, còn không bằng nguyên lai dịch kinh xã em hai. Chúng ta dịch kinh xã, hắn cu nở dê là chúng ta dịch kinh xã người sao, ta làm sao vẫn luôn chưa từng thấy. Hà Miêu Miêu nhìn Vương Dương ánh mắt rất nghi hoặc, đồng thời, na nở dê cu nở dê không quên đưa ánh mắt chuyển đến Lý Mộ Kỳ trên người. Lý Mộ Kỳ vừa nãy lại không nhịn được kéo Vương Dương cánh tay, thuần túy là theo bản năng cử động. Thời gian dài như vậy, Hà Miêu Miêu xưa nay đều không nghe nói Lý Mộ Kỳ giao bạn trai à, ngày hôm nay là tình huống thế nào, Lý Mộ Kỳ mang theo bạn mới bạn trai đến Ý Dì Hề Nhân quán cà phê hẹn hò sao? Hà Miêu Miêu nghi hồ ánh mắt ở Vương Dương cùng Lý Mộ Kỳ trên người qua lại bồi hồi, hay là hỏi cũ, Mộ Kỳ tả, đây là ngươi bạn mới bạn trai sao? A, Lý Mộ Kỳ lúc này mới chú ý tới. Chính mình lại kéo Vương Dương, gò má một thoáng lại đỏ lên, mau mau buông ra Vương Dương cánh tay, lắp bắp nói, không, không. Phải Hà Miêu Miêu lườm một cái, Lý Mộ Kỳ phản ứng này, không phải mới là lạ, đàn hai ai cũng không tin. Xin chào, ta tên Hà Miêu Miêu, ngươi là chúng ta Mộ Kỳ tả bạn trai à? Hà Miêu Miêu từ bỏ truy hỏi Lý Mộ Kỳ, xoay đầu lại trực tiếp hỏi lên Vương Dương đến. Miêu Miêu. Ngươi làm gì truy hỏi nhân ra việc tư a? Hà Miêu Miêu bạn trai Tắc Kiệt thật giống nhìn ra Lý Mộ Kỳ lúng túng, lôi kéo Hà Miêu Miêu, hắn có chút không rõ Hà Miêu Miêu tại sao như vậy quan tâm Lý Mộ Kỳ có hay không giao bạn trai. Hà Miêu Miêu không hề trả lời chính mình bạn trai, chính là ma nhờ me trừng mắt Tắc Kiệt, Tắc Kiệt một thoáng liền đem miệng nhắm lại, ngượng ngùng nở nụ cười, đứng ở bên cạnh không nói câu nào. Đem tất cả những thứ này hiểu rõ xem ở đáy mắt Vương Dương chỉ là nhìn một chút Lý Mộ Kỳ, ở Lý Mộ Kỳ sắc mặt cũng không có phát hiện dị thường gì sau khi, hắn liền rõ ràng trong này duyên cớ, đây là lại bị hiểu lầm, bất quá vừa nãy Lý Mộ Kỳ cử động, Vương Dương thật không tiện nói gì. Khẽ mỉm cười, hắn hướng về Hà Miêu Miêu lắc lắc đầu, nói rằng, ta không phải bạn trai của nàng.